Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 412, trở về. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Diệp Thần mảnh vụn linh hồn uốn éo, một lần nữa hóa thành hình người, nhưng trên thân khí tức so trước đó hoàn chỉnh phải nhỏ hơn nhiều. Song quyền bóp một bước phóng ra biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tới Hắc Sơn lão yêu sau lưng. Vừa mới quyền nện xuống trước mắt lại là một mảnh tấm màn đen dâng lên. Hắc Sơn lão yêu sau lưng khoác gió hất lên nhanh chóng dâng lên. Hóa thành một mảnh che khuất bầu trời, tấm màn đen đem cả người hắn bao phủ bao trùm xuống tới. Nhưng Diệp Thần thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã là vài trăm mét bên ngoài. Một đầu đụng vào âm dương giới màn phía trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc giới màn nổi lên hiện Hắc Sơn lão yêu to lớn khuôn mặt. Há miệng đem linh hồn hắn mảnh vỡ nuốt vào trong miệng. Tê lạp, nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn vô cùng xé rách tiếng vang lên. Hắc Sơn lão yêu khuôn mặt dữ tợn cứng đờ, bị một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng xé thành hai nửa. Chói mắt kim quang từ trong cái khe phun ra ngoài, vô cùng quen thuộc khí tức lệnh Diệp Thần nhịn không được hô to. Sư phụ, không sai, xuất thủ là Thông Thiên Chiến Thần. Hai con bàn tay lớn màu vàng óng xé mở âm dương giới màn. Một tay bắt hắn lại mảnh vụn linh hồn. Tay kia vươn vào Vãng Tử Thành chụp về phía trong thành cao vút trong mây âm sơn. Thiên nhân đại năng tự mình xuất thủ, mang bao lấy lực lượng làm thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vãng Tử Thành bên trong vạn năm không đổi màu đen xám theo hoàng kim đại thủ duỗi ra. Từ xé rách chỗ bắt đầu bị cưỡng ép chuyển hóa làm kim sắc. Giống như là thủy triều hướng Vãng Tử Thành bên trong lan tràn. Hắc Sơn lão yêu giận tím mặt, nhưng thần sắc phá lệ ngưng trọng, lúc này cũng không lo được truy Diệp Thần mảnh vụ linh hồn. Cái kia khổng lồ vô cùng luân hồi bàn lần nữa chuyển động. Vô cùng vô tận huyết quang từ trên trời giáng xuống, đem thiên địa hóa thành một mảnh huyết sắc, cùng phóng lên tận trời kim quang lẫn nhau làm hao mòn. Cả hai chỗ giao giới hư không trực tiếp vỡ nát thành hư vô. Hoàng kim đại thủ chậm chạp mà kiên định vươn vào Vãng Tử Thành bên trong. Thành nội đen nhánh như hắc thiết kiến trúc bị kim quang vừa chiếu bị chuyển hóa làm hoàng kim. Giấu ở thành nội còn lại quỷ quái cũng nhận tác động đến. Bị kim quang vừa chiếu, thân thể nhanh chóng cứng ngắc, hóa thành một tôn hoàng kim pho tượng đứng ở tại chỗ. Trong đó bao quát cái kia Vãng Tử Thành sứ giả. Mắt thấy hoàng kim đại thủ lúc sắp đến gần âm sơn. Hắc Sơn lão yêu đứng không vững nữa. Một mực trôi nổi tại giữa không trung sừng sững bất động luân hồi bàn rốt cục rời đi vị trí cũ. Chậm rãi chuyển động rơi xuống. Luân hồi bàn vừa rơi xuống. Huyết quang tăng vọt. Tại chỗ đem kim quang ép tới vỡ nát trùng điệp hạ xuống. Rất nhanh ép vào thành nội. Âm âm. Không cách nào tưởng tượng lực lượng đè xuống. Toàn bộ Vãng Tử Thành tại chỗ chấn thành bụi phấn. Âm dương giới màng vỡ nát. Kinh thiên động địa năng lượng ba động khuếch tán ra đến. Trùng trùng điệp điệp phóng tới bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới không biết bao nhiêu tồn tại cường đại bị kinh động. Tất cả thực lực đạt tới mức nhất định tồn tại ánh mắt cùng nhau nhìn về phía một phương này. Nhìn thấy kia ngang qua giữa thiên địa luân hồi bàn, cùng tôn này sừng sững với thế giới bên ngoài trong hư không tôn này so toàn bộ thế giới còn muốn. Khổng lồ kinh khủng chiến thần, răng rác, hoàng kim đại thủ rốt cục vẫn là với tới âm sơn. Hung hăng một quyền đem âm sơn nện thành hai đoạn, mà tại thời khắc này, Hắc Sơn lão yêu lửa giận cũng đạt tới cực hạn. Một mực không hề động qua luân hồi bàn trên vòng rốt cục bắt đầu chuyển động. Luân hồi bàn hình thái như đá mài chia trên dưới hai bộ phận. Bình thường động đều là phía dưới, lên làm hạ nghịch đồng hồ đồng thời chuyển động. Một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng ầm vang nổ tung. Diệp thần mảnh vụn linh hồn chạy ra vãng tử thành trở lại sư tôn thông thiên chiến thần bên người. Chính bồng bềnh tại sư tôn bả vai. Khi thấy luân hồi bàn trên dưới đồng thời chuyển động trong nháy mắt. Hắn nghe được một tiếng trực tiếp tại trong linh hồn vang lên kinh thiên động địa tiếng vang. Tại hắn cách đó không xa kia bồng bềnh tại hư không trong biển rộng liêu trai kinh khủng thế giới. Đột nhiên vỡ ra một đạo nhìn như sợi tóc nhưng trên thực tế dài đến ngàn dặm khe hở. Hắn tựa như nghe được một tiếng đến từ thế giới rên rỉ. Vô tận thế giới bản nguyên từ khe hở chỗ phun ra ngoài. Theo thông thiên chiến thần phun ra một câu chân ngôn. Kia phun ra thế giới bản nguyên chi lực bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc ngưng tụ thành một. Cây cầu chui vào trong hư không. Một giây sau, Diệp thần chân thân cảm ứng được mình bản mệnh long tượng thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện. Một cỗ khổng lồ thế giới bản nguyên. Chính liên tục không ngừng rót vào thế giới bên trong. Chính cùng đại đường thế giới dung hợp long tượng thế giới đạt được cỗ này thế giới bản nguyên chi. Lực tương trợ, uy năng tăng nhiều, gia tốc đối đại đường thế giới dung hợp, hoặc là nói thôn phệ. Long tượng thế giới đạt được cỗ này từ liêu trai kinh khủng thế giới tiết lộ thế giới bản nguyên. Tương trợ, đối đại đường thế giới dung hợp sinh ra ưu thế thật lớn. Tiếp theo tự nhiên mà vậy biến thành thôn phệ. Nhưng đây không phải Diệp thần chú ý trọng điểm. Hắn lúc này một mặt cổ quái muốn nói cái gì. Nhưng thông thiên chiến thần đã thu hồi máu thịt be bét tay phải. Lòng bàn tay nắm lấy một phần Diệp thần mảnh vụn linh hồn ném ra cùng cái này một phần mảnh vụn. Linh hồn dung hợp, ngắt lời hắn, đưa tay bắt hắn lại trực tiếp quay người. Thông thiên triệt địa thân hình khổng lồ đem một đạo diện tích so một cái thế giới còn muốn lớn. Không gian phong bạo đâm đến vỡ nát, chui vào vô ngần không gian hư trong biển. Vĩnh hằng chi tháp, Diệp thần chân thân xếp bằng ở trong hư không. Đột nhiên chói mắt kim quang từ sâu trong hư không bay tới thẳng tắp chui vào hắn trán. Hắn vừa mở mắt ra lúc này nhắm lại. Trên thân bản bình ổn khí tức trong nháy mắt trở nên chập trùng không chừng. Qua ước gần một giờ, trên người hắn khí tức bắt đầu ổn định, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Một cỗ lực lượng vô hình tại quanh thân hội tụ, xoay chậm chậm, hóa thành một cơn bão táp lấy hắn làm trung tâm phóng lên tận trời. Thật lâu, đỉnh đầu hắn đột nhiên sáng lên. Một đạo thanh quang bay ra hóa thành một đóa ngọc hoa sáng lên. Ngay sau đó thứ hai đóa, thứ ba đóa ngọc hoa cũng theo đó sáng lên. Một đóa so một đóa sáng tỏ, lóa mát, tuy nói chỉ là hai khối mảnh vụn linh hồn, nhưng cường độ đã vượt qua chân thân thần hồn trên nghìn lần. Hình chiếu chỉ là chân thân một tia thần hồn, cường đại trăm vạn lần cũng chỉ là chân thân vạn lần tả hữu. Hai khối mảnh vỡ cộng lại tương đương với chân thân nghìn lần cường độ. Hoàn toàn dung nhập chân thân, trực tiếp chữa trị trước đó nhận thương thế không nói. Đồng tiến một bước lệnh thần chi tiêu đại viên mãn. Kỳ quái, Diệp thần từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu của mình ba đóa chói mắt ngọc hoa. Nhưng sắc mặt vẫn còn có chút cổ quái. Ngay cả thần chi xài hết toàn chữa trị cũng một bước đúng chỗ viên mãn cũng không để ý. Cuối cùng sư tôn thông thiên chiến thần xuất thủ, giúp hắn đoạt lại hai phần mảnh vụn linh hồn. Nhưng để hắn kỳ quái là, lúc đầu sư tôn là có thể giúp hắn lại đoạt một phần mảnh vụn linh hồn trở về. Nhưng ở cuối cùng vậy mà liều mạng thụ thương, đem cái kia phần mảnh vụn linh hồn đầu nhập vào âm tuyền bên trong. Bây giờ hắn đã mất đi đối kia một phần mảnh vụn linh hồn cảm ứng. Tâm niệm vừa động, Diệp thần thân ảnh chậm rãi biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới Vĩnh Hằng Chi Tháp, đi vào sư tôn tư nhân không gian. Sư tôn đã đang chờ hắn, hướng hắn chỉ đối diện ngồi xuống, cười nói, phải chăng rất kỳ quái vi sư vì sao liều mạng thụ thương cũng muốn đánh gãy kia âm sơn cũng đưa ngươi một phần mảnh vụn linh hồn ném vào âm tuyền bên trong. Diệp thần nghiêm túc gật đầu, đệ tử hoàn toàn chính xác trăm bề không được giải. Thông thiên chiến thần bưng lên một ly trà nhẹ tiếng nói một ngụm, trầm tư một chút mới nói ra, vi sư từng theo ngươi đã nói, tại cái này chư thiên vạn giới hỗn độn hư biển đối lập chính là vô ngần minh vực, hồng hoang thế giới địa phủ, thần vực địa ngục, cùng chỉ có mấy cái cường đại thế giới địa phủ đều là minh vực một bộ phận mà thôi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.